Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 539. Nam Đẩu Tư Mệnh, thiên sư phái Sơn Môn là ban đầu Trương Hạc Minh, Cổ Ích, Phong Đô ba người chung nhau xây một chỗ đạo quan, lúc đầu đơn sơ vô cùng, thêm nữa nơi đây vẫn còn man hoang sơn dã chi địa. Trừ cái kia giống như đế tọa sơn thế cùng núi trước vòng quanh tú nước, cũng liền không có thứ khác. Bất quá Trương Hạc Minh lại coi trọng nơi đây, đem nơi đây chọn làm sơn môn. Hơn nữa đem trường sinh hồ thu xếp ở trên núi một chỗ trong sơn động. Sau đó liền có lưu truyền mấy ngàn năm thiên sư phái. Đến bây giờ ban đầu thu xếp trường sinh hồ sơn động đã sớm thành một chỗ tiên động. Trong sơn động mây mù chảy xuôi mà ra, một tòa thiên sư xem tựu tọa lạc ở bên trong mây mù này. Toàn bộ thiên sư phái sơn môn cũng bị một tòa đại trận bao phủ cách ly hậu thế bên ngoài. Linh khí vờn quanh, hàng ngàn hàng vạn thiên sư phái đệ tử cư ngụ ở sơn mạch vài tòa đỉnh nhạc bên trên. Bất ngờ có thể nhìn thấy tiên phong đạo cốt đạo nhân xuyên qua giới vực, qua lại trong ngoài. Mà giờ khắc này đột phá đại trận, chín con lộc thục bị tiên khóa dây dưa, kéo lấy cửu tinh cung mà xuống. Tình cảnh kia giống như chín con tinh không cự thú nâng ngôi sao trên trời đưa tới toàn bộ thiên sư. Phái chú ý, trước cái này cửu tinh cung lúc rời đi, thiên sư phái đại đa số đệ tử liền biết đây là hiện đảm nhiệm trưởng môn Trương Ngọc Tố xuất thế. Môn phái nhất định có động tác lớn. Bất quá nhìn lên thần sắc vội vã, thật giống như là tạm thời cử trì, lại thật giống như là ngoại giới xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lại không nghĩ rằng trong chốc lát liền trở về, chỉ bất quá lúc rời đi cửu tinh cung bên trong rỗng tuếch. Lúc trở về, bên trong hiên viên thị nhất tộc hoảng sợ nhìn lấy trên đời này cái kia nổi tiếng thiên hạ thiên sư. Xem! Không chút nào biết tiếp theo chờ đợi bọn họ kết cục là cái gì. Mặc dù cái này đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố cứu bọn họ, nhưng là hiên viên thị có biết, những thứ này đạo nhân chi nhân mặc dù trên miệng nói lấy đạo đức tu hành, nhưng là lại lạnh lùng chí cực, ít có chân chính quan tâm thiên hạ hạng người. Nếu không phải là lần này tinh quân sát kiếp mở ra, những đại năng này hạng người cơ hồ đều núp ở sơn môn bên trong thanh tu, mới lười đến quản cái này bên ngoài ngập lụt ngút trời. Dùng một câu nói chính là chỉ lo chính mình một người đắc đạo, cái kia quản được thiên hạ kia chúng sinh. Nếu là mình đám người trở thành trở ngại thành đạo chướng ngại, sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trừ đi. Mười mấy vị ăn mặc đạo bào màu tím thiên sư phái trưởng lão và thành đoàn đệ tử chân truyền rậm chân theo trong cung đi ra, tại xem trước nghênh đón đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố. Lộc thục cùng cửu tinh cung từ từ nhỏ dần, rơi vào trên đỉnh núi. Trương Ngọc Tố vung tay lên, đã nhìn thấy đại lượng hiên viên thị tộc chi nhân xuất hiện tại thiên sư xem trước. Còn có cái kia tử vi tinh mệnh chi nhân cơ trùng minh, cung nghênh thiên sư trở về. Trương Ngọc Tố không nói một lời, đáp lễ sau liền xoay người, nhìn về phía hiên viên thị đại tế ti cùng cơ trùng minh. Hiên viên đại tế tư, tử vi đạo hữu, mời rời bước trường sinh bên trong ao, tổ sư chờ hai vị đã lâu. Cơ trùng minh đi theo hiên viên thị đại tế ti bên người. Đã từng có người kêu lên hắn thiếu chủ, kêu lên hắn hiên viên trùng minh, nhưng là còn chưa bao giờ có người kêu lên hắn tử vi đạo hữu. Còn là một vị dáng dấp cùng trên trời thần nữ tồn tại, đối với hắn bằng lễ đối đãi. Bất quá tại cơ trong mắt trùng minh, bây giờ là thật sự rõ ràng đem cái này Trương Ngọc Tố coi là bầu trời nữ tiên rồi. Kỳ xuất thủ hai lần, một lần đánh chết một vị võ đạo nhân tiên, sợ đến một người khác chạy trốn vạn dặm không thấy tung tích. Một vị khác ép đến hắn và toàn bộ hiên viên thị đến tuyệt cảnh khâm thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh, cũng không ngăn được trên tay bụi bặm đào qua. Cái kia giơ tay lên ngưng kết đại đạo pháp vực, dẫn dắt xuống cửu thiên ngân hà hạ giới tình cảnh, không vẻn vẹn sợ ngây người tất cả hiên viên thị tộc chi nhân, cũng thâm thâm đóng dấu ở kỳ tâm trong. Mà hiên viên thị đại tế ti lại càng chú ý tại Trương Ngọc Tố tổ sư muốn gặp bọn họ những lời này lên. Trương Ngọc Tố là thiên sư phái đời thứ ba thiên sư. Đời thứ hai thiên sư là huynh trưởng của nàng Trương Ngọc Thật. Bỏ mạng ở ngày xưa đời trước Đông Hải Long cung hủy diệt đánh một trận bên trên. Như thế còn lại chính là hiên viên thị đại tế ti trong tưởng tượng nhân vật kia rồi. Hiên viên đại tế tư đều há to miệng. Chẳng lẽ là thế hệ đầu tiên thiên sư? Thượng giới cửu cung tinh phủ chi chủ. Hiên viên thị đại tế ti biết không ít tin đồn. Nhờ vào lần này tinh quân sát kiếp thượng giới tiên thần rối rít hạ giới. Nhưng là lại không nghĩ tới. Có thể chính mắt thấy được vị này trong truyền thuyết tiên nhân Trương Hạc Minh. Tại hiên viên thị không ít trong truyền thuyết thần thoại. Thì có cái này một vị tên. Thượng cổ man hoang thời đại liền bắt đầu đi lại ở Sơn Hải. Hơn nữa để lại tiên thần cũng không nhiều. Trước mặt vị này chính là trong đó một cái. Trương Ngọc Tố không có nhiều lời, mà là xuyên qua thiên sư xem đạo cung trực tiếp hướng về thiên sư xem phía sau đi tới. Một lần dặn dò bên cạnh một vị trưởng lão nói, an bài một chút cái khác hiên viên thị đạo hữu đi xuống nghỉ ngơi. Hiên viên thị là lên cổ thị tộc, lần này gặp biến cố, cắt không thể lạnh nhạt, xuyên qua đạo cung. Men theo mây mù vòng thêm đá đi thông đỉnh núi chỗ sâu. Cuối cùng lại đến một tòa bạch ngọc động trước cửa. Trước cửa hai cái đồng tử cung kính chờ đợi. Nhìn người tới là Trương Ngọc Tố liền đẩy ra bạch ngọc cửa động. Ánh sáng màu trắng kéo dài đến động cung chỗ sâu. Bên trong bên trên bầu trời lóe lên tinh thần. Trên trời mỗi cái tinh thần đều ở phía trên có ấn ký. Bên dưới chính là một tòa tiên trì, trong đó mở ra nhiều đóa kim liên, tử kim kiều từ trên nối liền mà qua, thâm nhập đến trong đó, liền thấy được một cái ngồi ngay ngắn ở bên hồ bơi. Nhìn bộ dáng so cơ trùng minh còn nhỏ hơn tới mấy tuổi thiếu niên. Bất quá ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hiên viên đại tế tư cùng cơ trùng minh. Cũng cảm giác được một cổ thiên địa tinh thần đều sau đó xoay tròn dị tượng theo trong cơ thể diễn. Sinh mà ra, uy thế vô cùng hàng lâm ở mảnh này động cung bên trong. Hai người liền biết đây chính là thiên sư phái khai phái tổ sư. Thượng giới tiên thần cửu cung tinh chủ rồi. Thiếu niên mở miệng âm thanh đều thổ lộ một cổ cùng trẻ tuổi không hợp tang thương. Lão phu Trương Hạc Minh. Gặp hiên viên đạo hữu, tử vi đạo hữu, hiên viên đại tế tư đối mặt thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh lạnh rung hơi hơi. Cơ trùng minh ngược lại có chút to gan ngắm nhìn, Trương Hạc Minh cùng hai người này cũng bất quá tán gẫu mấy câu. Xác định cái này cơ trùng minh tử vi đế tinh chuyển thế thân phận không có lầm. Liền tặng cho hai người một viên tiên đan. Nói sau đó thiên sư phái sẽ đưa hiên viên thị tộc chi nhân cùng cơ trùng minh xuống núi. Ngày sau nếu như là cần trợ giúp gì, cũng tận quản thượng thiên sư xem tới tìm hắn. Sau đó liền để cho đồng tử đem hai người mang theo đi xuống. Cái này Trường Sinh Hồ bên trong, liền chỉ còn lại có Trương Hạc Minh cùng Trương Ngọc Tố hai người. Trương Ngọc Tố bưng lấy thanh ngọc bụi bặm đưa lên. Trương Hạc Minh cũng không nhận lấy, vi sư bất tiện rời núi, cái này tinh quân sát kiếp đã mở ra, ngươi liền giữ lấy hộ thân đi. Trương Ngọc Tố cũng không có cự tuyệt, thẳng tiếp thu vào, lần này tinh quân sát kiếp nhiều như vậy tiên thần chuyển thế. Đại năng hạ giới, cho dù là độ kiếp kỳ cùng lục địa chân tiên bực này gần tiên nhân vật cũng không đủ nhìn. Nàng có thể cầm trong tay tiên khí giết cái kia Lê Thiên Tinh. Ngày mai liền có người có thể cầm lấy trưởng bối tổ sư ban thưởng tiên vật bắt nàng. Có một cái tiên khí kể bên người, mới xem như có thể bảo vệ tự thân. Trương Hạc Minh nhìn lấy bên trong tiên chỉ kim liên, linh vụ vòng quanh dưới chân không ngừng quanh quẩn, không nghĩ tới cái kia Tư Mệnh Tinh Quân không có tìm được, lại ngoài ý muốn tìm được cái này Tử Vi Đế Tinh. Thật là thiên cơ khó dò a. Trương Ngọc Tố lập tức nói tiếp, so sánh với cái kia Tư Mệnh Tinh Quân, cái này Tử Vi Đế Tinh quan trọng hơn, hắn mới là lần này sát kiếp mấu chốt. Cái này Tử Vi mệnh cách không thể so với cái khác mệnh cách, chính là đế tinh, thật khó cướp lấy, chớ nói chi là Trương Hạc Minh tự mình tính toán qua. Tự thân mệnh cách cùng cái này đế vương mệnh cách tương bác, kỳ hạ giới thời điểm cũng đã quyết định, lần này là vì cái kia nam đầu Tư Mệnh Tinh Quân vị trí mà tới. Trương Hạc Minh gật đầu một cái. Tư Mệnh Tinh Quân vị nam đầu ngày thứ nhất phủ cung. Nam đầu chủ sinh, chủ thiên tử tuổi thọ, cũng chúa tể lẫn nhau tước lộc vị trí. Bây giờ Tử Vi tinh mệnh chi nhân ở trên tay chúng ta. Chỉ cần nâng đỡ Tử Vi tinh mệnh chi nhân mở ra tinh mệnh, ta liền đoạt cái kia Tư Mệnh Tinh Quân bộ phận vị cách. Nếu như là nhất thống thiên hạ, do từ ta đem đế tỷ đưa tới trên tay, giúp đỡ leo lên đế vị, liền có thể đoạt cái kia Tư Mệnh Tinh Quân chi mệnh. Lại cũng không thể cứu vãn, còn lại chính là ngồi chờ Đại Chu diệt vong, sau đó Cửu Long đế tỷ không thể rơi ở trong tay những người khác. Trương Ngọc Tố chắp tay nói, đệ tử đã sớm tại sắp xếp chủ mưu chuyện này. Bất quá Cửu Long đế tỷ nghe nói cùng quân thiên tiên quân khí vận liên kết. Thậm chí là năm đó quân thiên tiên quân mở ra nhân đạo khí vận cùng học cung thời điểm, lấy thiên hạ 9 con rồng mạch làm bằng. Chuyện này là có nên hay không thông báo quân thiên tiên quân sư thúc. Phong Đô trước mắt nghe, nói cũng tiến vào Đông Châu. Bây giờ ngay tại còn hiền học cung bên trong. Vi sư bất tiện đi ra ngoài, do từ ngươi đợi ta đi một chuyến, đi xem một cái hắn. Trương Ngọc Tố cũng không phải lần thứ nhất bái kiến vị sư thúc này. Những người khác có lẽ nghĩ hết biện pháp đều khó thấy tiên nhan, tìm khắp thiên hạ khó tìm tiên tung, nhưng là nàng lại bằng vào Trương Hạc Minh đệ tử thân phận, ở tại thời kỳ thơ ấu cùng thời kỳ niên thiếu đều đã từng nhiều lần gặp vị này, nhắc lên vị này quân thiên tiên quân cũng không có chút nào nhút nhát. Vâng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.